So với cái gọi là quy tắc ngầm của giới giải trí, thì sự giả dối trong giới này ghê gớm hơn nhiều. Các cậu sẽ chẳng bao giờ biết cái gì là thật, cái gì là giả. Tình bạn, tình yêu, thậm chí là cả hôn nhân cũng có thể là giả, nên đừng tìm hiểu về nó. Hãy nhìn bề ngoài lộng lẫy của nó là đủ, giải trí mà. Những lời này của Trình Thông Thông nghe rất có lý, Nguyễn Tự Âu không để ý nữa, tiếp tục quay sang vùi đầu vào đống bài vở còn dang dở của mình. Chỉ có Đồng Đồng, cô gái đa sầu đa cảm vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, một lúc sau lại nhớ lên cơn động kinh. Thông Thông, sao cậu biết nhiều chuyện trong giới giải trí thế? Trình Thông đã quay về giường nằm, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Cha mình trước kia có cặp với một cô diễn viên, bây giờ thì cô ta tới nhà mình ở, cô ta rất nhiệt tình lấy lòng mình. Buồn cười, cô ta chỉ hơn mình 7-8 tuổi, chưa tới 30 mà xưng gì với mình ngọt không? Đồng Đồng khẽ đánh miệng mình mấy cái vì tội lắm mồm, thầm trách cha Trình Thông Thông thật quá đáng. Mẹ Trình Thông Thông còn mất chưa tròn 100 ngày đã dẫn người khác về nhà. Thảo nào, Trình Thông Thông cuối tuần cũng không về nhà. Có điều chuyện nhà người khác, chẳng ai có thể nói vào. Phòng 302 lại một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Quyển 6, chương 286, làm tốt hơn tưởng tượng. Đồng Đồng có thói quen uống một hộp sữa chua vào buổi tối trước khi đi ngủ. Theo lý luận của cô, thì gần nửa đêm là thời điểm hàm lượng canxi trong cơ thể thấp, nên uống sữa chua lúc này sẽ hiệu quả nhất vì các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thụ canxi sẽ ít hơn. Nhà đầu đáng thương này vẫn còn nuôi tham vọng cao lên. Vốn Đồng Đồng cao xấp xỉ 1m62, chẳng thấp so với nữ giới, nhưng lại bị ném vào cái phòng đường vũ 1m68, Trình Thông Thông 1m69. Quá đáng nhất là Nguyễn Tư Âu 1m72, cao chiều cao người mẫu. Thế là Đồng Đồng thành quả bị lùn, đều bị mức gọi là tiểu nhà đầu. Theo như cách nói của Đồng Đồng, dưới 25 tuổi vẫn có thể cao lên được. Lấy lọ sữa chua để trong tủ lạnh mini, Đồng Đồng vừa mở nắp tu được một nửa thì nghe thấy Trình Thông Thông đột nhiên than. Mấy năm rồi mình chưa ngủ với nam nhân. Thế là nửa lọ sữa chua vừa vào miệng Đồng Đồng liền phun ra ngoài, hơn nữa còn phun ra bằng lỗ mũi. Khụ khụ. Đồng Đồng một tay vịn vào tường, một tay vỗ ngực, ho tới chảy cả nước mắt nước mũi. Nguyễn Tự Ưu hoảng hốt rời bàn học, ra vứt lưng cho Đồng Đồng. Làm sao? Trình Thông Thông vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, lấy ra một cái khăn mặt đưa cho Đồng Đồng. Mất tới 10 phút, Đồng Đồng mới thở bình thường lại, nhưng nước mắt bên khóe mắt vẫn cứ chảy ra. Đúng là tiểu nha đầu, đến uống sữa thôi mà cũng bị sặc. Trình Thông Thông vẫn vỗ lưng cho Đồng Đồng. Còn nói mình nữa, tại ai? Đồng Đồng lau khóe mắt. Tự nhiên cậu nói cái gì mà mấy năm chưa ngủ với ai, mình chưa chết sặc là may đấy. Này Thông Thông, con gái ăn nói giữ ý một chút đi chứ. Nguyễn Tư Âu cũng biết nguồn cơn của cung nhíu mày. Có gì nghiêm trọng đâu, lại chẳng phải chuyện gì xấu. Trình Thông Thông xì một cái. Hai cậu đều từng có bạn trai, có phải tiểu cô nương ngây thơ đâu mà ngại. Này, bọn này còn chưa làm chuyện đó. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu cùng đồng thanh, lắm lúc không biết phải nói gì về cô bạn này. Trình Thông Thông há mồm rất khoa trương. Chưa, thế mà trước kia lên mặt với Đường Vũ như thật đấy. Lúc đó Đường Vũ rõ ngờ nghịch, ai mà ngờ cô ấy đi sau tới trước, bây giờ có thể truyền đạt kinh nghiệm cho chúng ta. Đồng Đồng vào nhà vệ sinh lấy khăn lau ra dọn dẹp chỗ sữa chua phun ra, nửa lọ sữa còn lại cũng không uống nữa. Nguyễn Tự Âu ngồi xuống ghế. Thật là kỳ, rõ ràng chúng ta xinh đẹp có tiếng trong trường, vậy mà cuối cùng lại chỉ Đường Vũ có bạn trai. Nhà đầu đó cứ cuối tuần lại đi hưởng thụ ái tình tới tắm, mỗi ngày một đưa đạt quyến rũ, còn ba chúng ta lại chết khổ ở nơi này. Đồng Đồng ngừng tay suy nghĩ, sự thật là vậy, bỏ đi Đường Vũ, ba người bọn họ đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ một sự hút khác nhau. Người theo đuổi cũng không phải là ít, rốt cuộc là thế này, cuối tuần không có chỗ nào mà đi, làm Trình Thông Thông lên cơn thèm. Vì sao chứ? Đồng Đồng ươn vũ khí giết người, giọng hoang mang. Còn vì sao? Trình Thông Thông nằm gối xuống giường. Chúng ta không còn là cô gái ngây thơ chỉ nghĩ tới ái tình lãng mạn, mà dần có tiêu chuẩn cho bạn đời một cách hiện thực. Vậy mà cái tên đó xuất hiện quanh quẩn bên cạnh, thi thoảng vô duyên vô cớ làm mấy chuyện lấy lòng chúng ta, khiến chúng ta cảm động, chẳng còn để ý tới ai được. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng cùng sức tỉnh. Trình Thông Thông nói đúng, nữ nhân luôn đem nam nhân trong lòng mình ra so sánh, đến đó thì còn là ai? Một tỷ phú thì tất nhiên có sức hút lớn, nhưng một tỷ phú sẵn sàng vì chuyện tranh cãi nhỏ nhặt của mấy nữ sinh mà ta sân tennis giờ hò của Vũ, lại luôn với vẻ chịu đựng bọn họ bắt nạt lúc trái tính trái nết thì không ai làm được. Ấn tượng mạnh sẽ qua nhanh, chỉ có những chuyện nhỏ nhặt luôn dễ đi sâu vào trong lòng các cô gái. Vì kẻ đó mà Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu có lần rung động, nhưng rốt cuộc vì không có kết quả gì, vì đêm so ra thực làm người ta thất vọng, như con mèo được ăn cá thịt ngon lành. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đồng Đồng ngứ ngác hỏi. Phải xèo một trận, bắt cậu ta đưa tới nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Nguyễn Tự Âu nghiến răng nghiến lợi. Đồng Đồng như sống lại,

Có thứ gì đó vượt qua nhận thức của chúng ta luôn theo tiềm thức lờ đi, vừa không thấy, thậm chí quên nó, đánh lừa bản thân là nó không có thật. Ra khỏi đại sảnh sân bay, nhìn chiếc Audi A6 màu xám bạc của Đỗ Thuận, Tiết Dịch Dương lập tức bị thu hút, còn đi tới sau một lượt nước sơn trơn mịn như da con gái, ngồi vào trong xe, nhìn trang trí nội thất mà hâm mộ. Đỗ Thuận vừa khởi động xe vừa giới thiệu. Hệ thống loa được tôi thay mới, vốn trang bị loa Bose, tôi đổi thành Mode của nước Anh, hiệu quả cực tốt, thử quả đĩa CD của Bandari nhé. Tiết Dịch Dương nhắm mắt lại thưởng thức, cho dù hắn không có tai nghe nhạc, chỉ thấy một trời một vực về cái loa vi tính mấy chục đồng của mình, khen không ngớt miệng. Chất, quá chất, cậu thật biết hưởng thụ. Kiếm nước tiền không hưởng thụ, chẳng lẽ để tích tiền ngồi đếm cho vui sao? Tốn chỉ của tôi là tiền chỉ kiếm vừa đủ, còn lại để hưởng thụ cuộc sống chất lượng. Giờ đi đâu nào? Đến Đại học Thượng Hải, hẹn Tô Sán rồi. À Tô Sán, lần trước tham dự hội đồng hương ở Thượng Hải, nhiều người nói tới cậu ấy, nói là chủ tịch của Facebook Trung Quốc, nghe chẳng có sức thuyết phục gì cả. Tôi có cái công ty nhỏ mà lắm lúc chạy vặt chiếm vặt cổ, chuyện học phải tạm dừng. Nếu lời đồn kia mà đúng, làm sao có khả năng Tô Sán còn lượn lờ ở trường học? Trò đùa, đúng không? Đỗ Thuận vừa nhìn kính bên xe để đổi hướng lui xe và nói. Tiết Dịch Dương ậm ừ, chủ đề này hắn muốn tránh. Nhìn xe của Đỗ Thuận, hắn đã thấy ngầu lắm rồi, còn mua được 3 căn nhà. Bình thường không ở nhà và công ty thì đi chơi, điển hình cuộc sống ông chủ nhỏ mà người như hắn khao khát. Vậy mà trong lời Đỗ Thuận, Tô Sán còn ở tầm như hắn không về tới. Xe tới Đại học Thượng Hải, đi thẳng vào Học viện Tài chính Kinh tế, Tô Sán mệt mỏi nhanh nhắc từ ký túc xá số 13 đi ra. Y vừa mới từ Hoàng Thành về sáng nay, vì không có chuyến bay trực tiếp Hoàng Thành tới Thượng Hải, cho nên phải đi xe suốt 4 tiếng giữa đêm về Dung Thành. Lại mất 2 tiếng trên máy bay, phải thẳng công ty làm việc tới 12 giờ trưa. Về ký túc xá định ngủ chút rồi chiều đi học, nhưng chuông vừa reo đã bị Y tắt đi. Ngủ mơ leo tới 5 giờ hơn mới dậy thì nhận được tin nhắn của Tiết Dịch Dương. Lần này, Tô Sán về Hoàng Thành thời gian khá ít, chưa tới 1 tuần, chủ yếu là vì vấn đề đại biểu pháp nhân của thực nghiệp Phượng Hoàng, công ty mới thành lập, tất nhiên Y chưa thể buông tay. Ở mấy ngày, chạy bộ buổi sáng với Điền Điền, khi Điền Điền còn nuối tiếc nói ở lại thêm vài ngày, đợi qua lễ 1 tháng 5 hãy về trường. Nhưng Tô Sán bây giờ làm gì có khái niệm ngày nghỉ, đại bộ phận nhân viên Facebook Trung Quốc nghỉ phép, chỉ có tầng quản lý và nhân viên kỹ thuật là không thể, Đường Vũ cũng ở lại, sáng sớm tới Ma Lĩ làm việc, chiều Cụ Hâm phải xài xe về. Mới đầu, Đường Vũ vào công ty thực tập, mấy cô bạn trong phòng còn trêu chọc, nhưng bây giờ rõ ràng Tô Sán cho Đường Vũ xu thế thay hẳn mình điều hành công ty. Bọn họ không biết bình luận hai người này thế nào, trong khi bọn họ đang đau đầu vì vấn đề bạn trai, hai người này làm thế khác gì trêu bọn họ. Còn vấn đề nữa, Trình Thông Thông không cần lo, sau này về giúp cha quản lý khách sạn là được. Với tính của Trình Thông Thông, mấy cô bạn còn suy đoán liệu cô có bạn hết đi để chơi không. Còn Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng bắt đầu lo tới 2 năm sau sẽ làm gì. Một lần tới nhà ăn trường ăn cơm, thời điểm đó, đài truyền hình Trung ương đang chủ đạo tiết mục biện luận sinh viên đại học khắp cả nước. Nhà ăn đông đúc không kém gì lúc có trận bóng đá. Nguyễn Tư Âu nhìn thấy một vị học tử năm tư đang đối quyết kịch liệt với sinh viên thuộc Thanh Hoa. Học tỷ đó thường ngày áo sơ mi quần vải, thắt hai cái bím tóc ôn hòa, lúc này trên tivi mặc áo phục, tóc búi gọn sau đầu. Không, Đường Vũ còn vượt xa hơn thế. Cảm giác này rất mạnh, bởi vì Nguyễn Tư Âu biết sớm muộn cũng tới một ngày, cô bạn nằm giường trên mình, cô gái luôn buộc đuôi ngựa xinh xinh, người lạnh trong nắm lúc nào cũng bình thản đó sẽ đứng ở đài truyền hình Trung ương. Nhưng không phải là cuộc thi tài nào, mà là hình mẫu nữ cường nhân khiến mọi cô gái phải hâm mộ. Chương 290, gặp lại không còn như xưa nữa. Đường Vũ bận rộn làm việc, không có cả kỳ nghỉ, làm Nguyễn Tư Âu mấy năm thứ hai còn trạng thái mơ màng về tương lai, được gợi mở và chuyển biến, càng thấy rõ 4 năm đại học sẽ nhanh chóng qua đi. 4 năm học tập quý giá, là cô gái đây cũng là 4 năm thanh xuân mỹ lệ. Cô thấy mình không thể lãng phí 4 năm nay, cũng như thời cao trung đối diện áp lực cao khảo qua đi trong hồ đồ, tiếc nuối. Nghĩ hẳn bây giờ, bất kể là mình hay là Đồng Đồng, cùng với cả Trình Thông Thông, phòng 302 đều có chuyển biến tương ứng. Đồng Đồng vẫn kiên trì một ngày luyện tập yoga 2 lần, mỗi lần nửa tiếng, thỉnh thoảng còn ra ngoài trường làm giáo viên yoga, vừa kiếm tiền vừa trải nghiệm cuộc sống. Nghe đồn học Việt Nam rất nhiều, còn khổ luyện tiếng Anh. Theo lời cô nói, học ngoại ngữ không lo thiếu cơm ăn, dù không xin được việc chuyên môn, ít nhất cũng có thể phiên dịch kiếm sống, xí nghiệp nước ngoài hoặc công ty như Facebook thế nào cũng cần, cùng làm ăn vạ Tô Sán kiếm việc làm. Trình Thông Thông từ sau lần chia tay với anh chàng nhà nội nhậm bị danh, tâm tư cũng không còn đặt vào chuyện suốt ngày tìm kiếm mấy anh chàng đẹp trai,

nhưng Tô Sán sao quên được, hôm đó y mới học đầu tuần đầu tiên ở nhị thập thất trung đã trốn học, trốn dưới nhà nghệ thuật để đợi nhìn Đường Vũ. Nhìn vào lớp học vẽ thấy cô gái này, sau đó chuyện xảy ra như cô gái nói. Vì đuổi theo cô gái này, nói cho cô biết bị lừa mà để lỡ cơ hội đi theo Đường Vũ. Bạn ở lớp học vẽ. Đúng rồi, vậy là bạn còn nhớ mình. Cô gái mừng hết sức. Thục Sơn bây giờ phát triển mạnh, công nhân cũ như cha cô bây giờ có cuộc sống thay da đổi thịt. Cha cô còn là phó trưởng xưởng, nên cô mới có cơ hội đi học ở Thượng Hải. Mình luôn muốn tìm bạn để cảm ơn, nhưng không dám. Lúc đó danh tiếng của mình ở trường không tốt. Tô Sán cười. Không chỉ khi đó mà bây giờ tiếng tăm của y ở Dung Thành cũng ngày càng tệ. Không phải, là mình nhát gan, sợ người ta hiểu lầm. Khi đó ai cũng biết cậu và Đường Vũ. Cô gái lục túng tránh đi. Tô Sán gặp lại bạn cũ thời cao trung rất vui vẻ. Nếu như không phải tình huống này có lẽ rủ đi uống cốc trà. Hàn huyên vài câu, sau đó vỗ vai Lý Trương một cái rồi rời. Lý Trương hiểu ý nhưng cười khổ trong lòng. Hẳn Tô Sán lo lắng hắn làm gì vậy bạn, nhưng hắn chỉ định giới thiệu phong cách đặc biệt của chỗ mình làm việc mà thôi. Tới giờ nắm tay còn chưa dám. Mấy ngày sau, Tô Sán nhận được email của Lý Trương. Trong email nói, hắn có địa chỉ email của Tô Sán, nhưng không dám gửi thư từ gì cả. Nhưng lần này không nhịn được. Hôm đó hắn rất có thể diện trước mặt bạn học cũ của Tô Sán. Ngay cả chủ tịch cũng biết tên hắn, cùng hắn làm gì, chứng tỏ rất được chủ tịch coi trọng. Cô gái ấy lại tin Tô Sán, thế nên nhận lời làm bạn gái hắn. Hắn muốn cảm ơn Tô Sán, nhưng không dám tới trước mặt nói, đành dùng phương thức này biểu đạt. Nhưng chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra. Facebook sau đó vẫn bị chảy máu nhân tài. Giám đốc thị trường Triệu Nhất Phàm bị chìm hóa moi đi, làm CEO tự nhân tụ. Triệu Nhất Phàm là thành viên quan trọng trong tầng quản lý của Facebook Trung Quốc. Trong quá trình đó, công ty cũng tìm nhiều cách níu kéo, nhưng không rõ chiêm hóa hứa hẹn gì. Hắn dứt khoát muốn đi. Hắn nói đây là bước ngoặt trọng yếu trong sự nghiệp của mình. Quan hệ giữa Triệu Nhất Phàm và Kiều Thu Hâm không tệ, nhưng dù là bạn bè thân thiết, hai bên vì con đường, lợi ích khác nhau mà chia rẽ. Nhìn Kiều Thu Hâm đau lòng, Tô Sán không biết nói gì, vì đôi khi nhớ tới Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương đã rất ít khi liên hệ, y chủ động gọi điện tới, cũng rất ngượng ngạo. Vì tầng quản lý muốn rời đi phải nộp đơn thẳng lên chủ tịch, nên Tô Sán gặp mặt Triệu Nhất Phàm lần cuối. Tô Sán gặp mặt Triệu Nhất Phàm, nói chuyện nửa tiếng, không nhắc tới chuyện giữ hắn lại, thậm chí không dặn hắn phải giữ một số cơ mật thương nghiệp của Facebook, chỉ tán gẫu, uống chút trà, nói chuyện vui khi còn làm việc chung. Cuối cùng, tiện hắn đi nói Facebook cảm ơn sự đóng góp của hắn. Cùng lúc này, Mark đã tới Thượng Hải. Quyển 6, chương 307, cơn mưa bất chợt. Mark tới Thượng Hải trong im lặng, phía Mỹ không có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Sán đang cùng Đường Vũ ăn cơm với ông Đường và bà ngoại Đường Vũ, đang nghe Mục Ngạn Dùng dạy bảo. Là con người luôn có kẻ địch, luôn có mâu thuẫn, chuyện này không có gì lạ. Nhưng chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, đừng tiêu hao tinh lực vào đấu tranh vô cùng vô tận. Thì nhận được điện thoại của Mark, nói mình đã tới Thượng Hải, hiện ở trong khách sạn Đông Há Hoàn Cầu gần khu gia Từ Gia Huế. Đường Vũ và Tô Sán kinh ngạc nhìn nhau. Tô Sán biết, trước đó vì người lão Facebook Mỹ nối nhau nghỉ việc mà tâm tình của Mark rất kém. Đóng cửa nhốt mình trong phòng, thấy Đường Vũ từ biệt trở về mà không tiếp, rồi bất ngờ hắn tới Trung Quốc. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, Mark đã tới Thượng Hải, phải ứng phó gấp. Vốn Tô Sán định kéo mười mấy vị cao tầng Facebook Trung Quốc tới nhà khách Hồ Tân bên Yến Tắc Hồ, Hoàng Thành họp, nhưng đúng lúc Mark tới Trung Quốc, vì thế nhân thời cơ này tổ chức họp mặt hàng năm của Facebook Trung Quốc. Tiệc hàng năm đã được khách sạn Đông Á Hoàn Cầu, trên dưới công ty 150 người tham dự. Nhiều người lần đầu được gặp Mark ở khoảng cách gần thế này. Trước khi Mark tới, toàn bộ công ty đều ở trong trạng thái phấn khích khẩn trương. Trên bữa tiệc, Mark còn dùng tiếng Trung kể lại thời gian cao trung hắn và Tô Sán tự ý tưởng đột phá đập lên Facebook, khiến mọi người nghe say sưa. Đại đa số mọi người khi gia nhập Facebook nhìn thấy Tô Sán đã thấy y trẻ, không ngờ Mark còn ít tuổi hơn cả Tô Sán. Từ trong miệng Mark nghe được lịch sử sáng nghiệp, cả ý tưởng thiên mã hành không, thậm chí có chút hoang đường, hiện nay đã đi khắp trường cao trung Mỹ, đi tới Trung Quốc, trở thành hiện thực. Những câu chuyện như vậy luôn luôn truyền cảm hứng, động lòng người. Khi đó Mark vẫn là thiếu niên lập chí muốn vào đại học Harvard. Tô Sán còn là học sinh cao trung, chưa biết tới tương lai. Cảnh thương thải tang điền thường diễn ra trong phim ảnh, nay tái hiện sinh động trong hiện thực. Cuối cùng Mark nói một câu làm phần kết. Nếu như anh bỏ lỡ một quốc gia 1,2 tỷ dân, làm sao có thể chinh phục thế giới? Khiến toàn thể nhân viên Facebook Trung Quốc vỗ tay như sấm nổ. Rất nhiều người bị Mark nói cho máu sôi sùng sục. Có lẽ vì những lời phát biểu hôm nay của Mark khiến vài người được gợi ý nào đó thay đổi cuộc đời.